Yêu lại từ đầu 2. Chương 171, có đúng là nữ thần của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Uyên bảo tài xế lái xe đưa mình và Cố Tư về nhà. Trên đường, anh gọi điện cho Tử Thư, bảo Tử Thư mua đồ ăn mang qua. Bây giờ Cố Tư đang mặc lễ phục, đi ăn nhà hàng hơi bất tiện, về nhà vẫn thoải mái hơn. Tử Thư hơi bất ngờ khi hai người chị Uyên về nhà sớm như vậy. Còn hỏi, có phải người bên đó tới làm phiền bọn anh vì tin tức trên mạng không? Chị Uyên nghĩ ngợi, hình như không có. Những người đó chỉ dám nói thầm sau lưng chứ không ai dám tiến lên nói này nói nọ. Doanh nghiệp được mời tham dự bữa tiệc quyền tiền kiểu này đều có quy mô không nhỏ. Cho nên những người đó đều thuộc dạng lão luyện, biết trường hợp nào nên nói gì. Giờ chuyện trên mạng vẫn chưa có kết luận. Những người đó sẽ không phát ngôn gây thù hằn đâu. Chỉ Uyên nói không phải. Sau đó dặn Tử Thư mau mang đồ ăn tối tới. Anh nói bây giờ mình và Cố Tư vẫn chưa ăn cơm. Lúc này đã hơi muộn. Tử Thư nghe xong liền nói sẽ qua đó ngay. Cúp máy, chị Uyên kéo nhẹ cà vạt. Thực ra anh cũng không thích mấy sự kiện kiểu này. Thế nhưng cứ lâu lâu anh lại phải tham gia một lần. Không né tránh được. Lúc này trên đường không nhiều xe. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Chị Uyên và Cố Tư vào trong nhà. Cố Tư lập tức hất giày ra. Cô thở một hơi dài. Ở nhà vẫn thoải mái nhất. Sau đó Cố Tư vừa đi đến sofa, vừa thảo đồ trang sức trên lỗ tai, cổ tay, cổ và ngón tay xuống. Cô đặt hết lên bàn trà. Chắc mấy đồ này đắt tiền lắm nhỉ. Trả lại cho anh này. Chị Uyên cởi áo khoác, thay giày, tặng cô đấy. Cố Tư tỏ ra ghét bỏ. Tôi không cần, mấy đồ này chỉ được cái mẽ ngoài. Tôi cũng chẳng cần dùng đến bao giờ. Bình thường đeo ra ngoài còn dễ bị cướp. Mấy đồ này đắt tiền đến mấy cũng vô dụng với tôi. Chỉ Uyên nhìn Cố Tư với vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại tính toán rõ ràng như vậy. Anh nở nụ cười hiếm hoi. Cô có thể bán lại mà. Cũng kiếm được kha khá đấy. Cố Tư vươn vai. Thôi, tôi không biết mấy đồ này có thể bán được bao nhiêu tiền. Nếu bị người ta lừa thì trong lòng càng khó chịu hơn. Anh cứ giữ lại đi. Sau này nếu cô Tùy không ngại thì anh tặng cho cô ấy cũng được. Chỉ Uyên sững sờ không nói gì. Cố Tư đi chân trần lên gác. Vào phòng, cô vội vàng tìm áo ngủ rồi thay bộ đồ này ra. Sau đó cô mới cảm thấy cả người thư thái. Cô tư tháo trang sức, buộc tóc lên, cô lắc lư đi xuống nhà. Tử Thư đã tới, anh ta mang đến rất nhiều đồ ăn, đặt ở trên bàn trà. Còn chưa xuống tới nơi, Cố Tư đã ngửi thấy mùi thơm. Cô vừa đi xuống vừa hỏi, anh mua gì thế, có món tôi thích không? Tử Thư vội nói, có. Tôi còn cố ý chọn món cô thích đấy. Cô yên tâm đi. Chỉ Uyên ở bên cạnh nhướng mày nhìn Tử Thư. Tử Thư không chú ý nhiều. Anh ta mở túi lấy hộp đồ ăn bên trong ra. Cô mau ăn món này đi. Đây là món cô thích đấy. Vẫn còn nóng lắm. Cố Tư nhanh chân bước xuống. Nhận lấy cười hì hì. Vẫn là anh có tâm. Chỉ Uyên đứng ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm hai người hồi lâu. Hình như Tử Thư quen biết Cố Tư sau anh, nhiều nhất cũng chỉ nửa năm. Vậy mà Tử Thư biết cả Cố Tư thích ăn gì. Đúng là hao tâm tổn sức. Tử Thư giúp cô bưng đồ ăn vào phòng ăn. Không biết hai người nói gì trong phòng ăn. Cố Tư cười sặc sụa. Tuy Tử Thư hạ giọng nhưng chị Uyên vẫn có thể nghe thấy. Anh ta nói, cô quả nhiên là nữ thần của tôi. Làm tốt lắm. Cố Tư còn đưa tay vỗ vai Tử Thư, nhỏ giọng nói câu gì đó. Tử Thư cười như tên trộm. Tôi tò mò cảnh tượng đó quá. Chỉ Uyên lặng lẽ cười, nhấc chân đi qua, cách chương.